Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250. Kiều Đại Giã thật sự sợ tới mức không nhẹ. Hướng trở về phản ứng đầu tiên không phải xem thường gia chủ mà là trước đem trên mặt đất Lý Chờ. Cùng Mạnh Hàng Hải bắt lại Hướng chính mình phía sau một tác. Lúc này mới xem minh tình huống, chưa kịp tùng một hơi, liền nghe Hầu Dĩnh nghiêm túc nói. Làm kim loại cùng thổ hệ dị năng giả lại đây, đem chúng ta cùng này đó hai từ nơi địa phương phong bế lên. Lại ở Thường Bắc Ân bọn họ một vòng hợp với chúng ta cũng đánh một vòng phong kín tường, Kiều Đại Giã muốn hỏi đã xảy ra cái gì? Thấy Lý Hiên Viên đệ thượng một cái đi nhanh về nhanh thủ thế liền không có mở miệng vội vàng đi, Lý Hiên Viên nghĩ nghĩ. Dùng xong sinh dung lá cây đem Hầu Dĩnh cùng bọn nhỏ nơi nơi này phương bao vây lại. Cũng làm Mạnh Hàng Hải cùng Lý Chờ tạm dừng trên tay sự, Hầu Dĩnh lúc này mới thấp giọng nói. Không ổn, có hai từ thức tỉnh dị năng. Bọn họ tang thi virus kháng thể phát sinh biến dị. Lý Hiên Viên cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một hồi biến cố. Hơn nữa xem Hầu Dĩnh thần sắc tuyệt không có đơn giản như vậy, ta mới vừa nhận thấy được thời điểm. Bên ngoài tang thi cùng Thường Bắc Ân đều đã xảy ra sao động, dừng một chút. Hầu Dĩnh nói tiếp, ta cũng cảm giác được, bọn họ trong thân thể kháng thể cùng tang thi virus đều phát sinh chuyển biến. Đánh sâu vào sinh ra năng lượng tuy rằng không tính đại, nhưng, phi thường mê người. Tựa như tang thi chiều thời kỳ dị năng giả đối tang thi hấp dẫn. Hoặc là nói là càng tốt đồ bổ, hắn này đó bổ sung. Làm Lý Hiên Viên bọn họ đều minh bạch xong việc thái nghiêm trọng tính, nếu nơi này hài tử liên tiếp. Phát sinh dị năng thức tỉnh nói. Bên ngoài bạo động tang thi bất luận, nhất khó giải quyết chính là nửa tang thi nửa dị năng giả thường gia chủ. Hắn tùy thời khả năng đã chịu này chí mạng hấp dẫn mà thoát khỏi tử thần lĩnh vực khống chế. Hoặc vâng theo tang thi bản tính hoặc khôi phục thanh tỉnh. Tóm lại bất luận nào một loại khả năng đối bọn họ tình cảnh hiện tại đều phi thường không xong. Hiên Viên Tuệ tự mình mang theo kim loại cùng thổ hệ dị năng giả lại đây. Không nói hai lời bắt đầu dọc theo song sinh dung lá cây phạm vi bắt đầu kiến trúc phong bế. Tường, may mắn chính là Hiên Viên gia ngũ hành dị năng giả ủng hộ rất nhiều. Lý Hàn mang đi một đám, dư lại kim loại cùng thổ hệ dị năng giả cũng đủ nhiều. Đánh một tầng lại một tầng cách ly, Hầu Dĩnh nghe được bên ngoài tang thi tiếng kêu tinh thần xa suốt đi xuống. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Hiên Viên nhận thấy được hắn dán ở chính mình trên eo tay. Sửa vì từ sau lưng ôm tư thế. Không ngừng dùng sức, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Hầu Dĩnh, hắn cũng là tang thi, này đó trẻ mới sinh đối với thường gia chủ. Đối với mặt khác tang thi có chí mạng dụ hoặc lực. Đối với Hầu Dĩnh mà nói cũng là giống nhau, Hầu Dĩnh đón nhận hắn lo lắng ánh mắt. Thở dài, còn hào, ta kiến thức quá càng mê người đồ vật. Hiện tại còn có thể nhẫn được thừa dịp Mạnh Hàng Hải hiểu chuyện đến mang theo Lý Chờ tiếp tục thu. Thập lá mỏng hôi thời điểm, Hầu Dĩnh dùng hàm răng cắn khai Lý Hiên Viên trên cổ phòng hộ phục. Ở hắn mẫn cảm trên cổ liếm một ngụm mơ siêu Lý Hiên Viên, ngoặc kép, ba ba chơi lưu manh. Xấu hổ mặt, hai người chính phân cao thấp đâu. Đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm ở Hầu Dĩnh ếch cùng Lý Hiên Viên bên tai nổ tung. Nhìn cợt nhả nhi tử, Hầu Dĩnh còn dẫn cho rằng vinh. Hài hước mà nhìn lỗ tai lập tức đỏ bừng banh mặt Lý Hiên Viên. Người sau nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tình huống khẩn cấp, thế nào cũng phải ấn tấu một đốn không thể. Hai cha con đều là Lý Hiên Viên, người đem ngứa răng, con khỉ nhỏ, người đi kia mấy viên tinh hạch cho hắn cắn, Lý Chờ. Ngoặc kép, Nga tuy rằng không rõ trạng huống nhưng con khỉ nhỏ vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Hầu Dĩnh đem tinh hạch năng lượng hấp thu quá 2/3. Lấy hắn hiện tại răng liền cũng đủ rào phá tinh hạch. Tuy rằng lao lực điểm, nhưng cho hắn nghiến răng phân tán một chút lực chú ý lại vừa lúc xốp xốp giòn tiếng vang liên tục. Ăn tinh hạch phảng phất ăn đường giống nhau. xem đến Lý chờ mắt thèm đến không được. Tuy rằng vẫn luôn chịu phương diện này giáo dục, Lý chờ cũng biết đó là hắn con khỉ ba ba chuyên dụng đồ ăn vặt người khác đều không thể ăn. Nhưng Mạnh Hằng Hải vẫn là không yên tâm, biên quét hôi, biên nhìn chằm chằm lao hắn. Rất sợ một cái không chú ý này con khỉ quậy là có thể làm ra đem tinh hạch hướng trong miệng tắc sự. Tình tới, ở vây quanh thường gia chủ đám người tầng thứ hai cách ly tường nội. Kiều đại giã làm người ở thượng vách tường để lại một lỗ hổng dùng để đào tinh hạch. Trên mặt đất vẫn là thẳng đường cũng không gây trở ngại Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch cuồn cuộn không. Ngừng tinh hạch hướng trong đầu đào. Số lượng đã sớm vượt qua cách ly không gian có khả năng chịu tải số lượng. Nhưng mỗi lần đào tinh hạch đi vào va chạm thanh âm một lần so một lần thanh thúy. Có thể thấy được thể diện căn bản không dư lại nhiều ít tinh hạch sử dụng tinh hạch Hầu Dĩnh là cái. Dĩ ý tưởng người ngoài không biết, bọn họ chỉ là ở tinh hạch không ngừng tiêu hao chung cảm nhận được cực đại áp lực. Mắt thấy bóc lột ra tới tinh hạch đã muốn một viên mà đào. Liền phải cáo ban, bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Cũng may xuất ngoại săn tinh người đưa về nhóm đầu tiên tinh hạch tuy rằng như muối bỏ biển. Nhưng có chút ít còn hơn không, mà lúc này, cũng bất quá đi qua nửa giờ mà thôi ta. Giống như nghe thấy trẻ con tiếng khóc đưa nhóm thứ hai tinh hạch trở về tinh hạch đội ngũ chung. Có một cái ngũ cấp thính giác dị năng giả không tự tin mà lẩm bẩm. Thấy mọi người lửa nóng mà nhìn chính mình, hắn vội nói, ta lại nghe một chút. Cũng có thể là ta quá muốn nghe thấy xuất hiện ảo giác, huyễn cái giám. Khóc đến như vậy vang dội hữu lực còn có thể có sai sao? Các ngươi mấy cá nhân cơ hội lười biếng có phải hay không? Chạy nhanh mà làm việc, đều ra sức điểm, Kiều đại giã dương giọng giống lên một câu. Mọi người không những không có sinh khí ngược lại hỉ khí dương dương, hai tử khóc thật tốt quá. Này ý nghĩa bọn họ sống lại a. Thật tốt quá, có trùng hợp ở liệt cha mẹ dị năng giả lệ nóng doanh tròng. Cảm ơn trời đất tạ đội trường, trên tay động tác càng nhanh nhẹn, Ách Thanh không ngừng thúc giục người bên cạnh, cho nhau khuyến khích như thế lại qua một giờ. Lý Hầu chiến đội rốt cuộc chạy về Kiều đại giã thấy chỉ có Cơ Diệu cùng Tô Phong Hà mở ra một tiết. Thùng xe trở về liền biết những người khác còn ở tử vong cấm địa. Thường gia chủ đích xác khai phá một cái phải cụ thể biện pháp. Không có tang thi cuồng táo tể ảnh hưởng. Dùng tang thi đuổi đi tể đối phó tang thi. Đào bọn họ tinh hạch là một cái đào một cái chuẩn. Bọn họ này một tiếng rưỡi thu hoạch không ít Tô Phong Hà trên người khiêng đầy túi ở Cơ Diệu Phong. Hệ huyền phù dị năng cùng Kiều đại giã tốc độ dị năng lôi kéo hạ thực mau đuổi tới. Đừng đổ. Trực tiếp cởi bỏ túi ném mơ siêu Kiều đại giã cấp giống mà nói, tuy rằng Hầu Dĩnh chưa nói. Kiều đại giã cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng từ ném tinh hạch đã nghe không được va chạm tiếng vang liền biết. Bên trong tinh hạch đã sớm hết sạch, hiện tại Hầu Dĩnh tiêu hao chính là chính hắn bản thân dị năng năng lượng. Còn phải đối phó thường gia chủ, thật sự không dung lạc quan, Tô Phong Hà cùng Cơ Diệu đều nhăn chặt mày. Không ngừng hướng phía dưới ném tinh hạch túi, nhưng cũng bất quá chứa đầy 20 cái không gian. Chứa đựng túi, hoàn toàn không đủ ném mơ siêu Cơ Diệu nói. Không được, ta phải mang điểm nhân thủ trở về hỗ trợ đào tinh hạch. Chỉ dựa vào chúng ta quá chậm mơ siêu, vừa dứt lời. Đột nhiên nghe Hầu Dĩnh hét lớn một tiếng. Kêu A chiếm bọn họ rút về. Tốc độ cao nhất, Kiều đại giã ngẩn ngơ. Không biết nghe được cái gì đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, họ thường lão bất tử muốn tránh thoát tử thần lĩnh vực. Chương 304 cứu viện thành công cua bắt đầu nửa giờ. Không chỉ có bên ngoài hậu cần bởi vì tinh hạch bổ sung không đủ mà khẩn trương. Hầu Dĩnh cũng mất đi bắt đầu khi thong dong trẻ mới sinh nhóm tang thi virus thanh trừ cũng tới rồi. Quan trọng nhất thời điểm. Mà Hầu Dĩnh một phương diện muốn cung quỷ trùy hoa tiêu hao rửa sạch tang thi virus. Một phương diện lại phải cho này đó thức tỉnh dị năng hài tử cũng đủ năng lượng bổ sung làm cho bọn. Họ dị năng tuyến thể này sinh hoàn chỉnh, hình thành tự mình chữa trị tuần hoàn. dưới tình huống như vậy thức tỉnh dị năng, không khỏi bọn họ biến thành tang thi kết thành tinh hạch. Hầu Dĩnh trả giá có thể háo phi thường thật lớn, chẳng sợ này đó sơ thức tỉnh hài tử đều là nhất cấp dị năng giả. Nhưng 200 nhiều hài tử thêm lên cũng quá sức, dùng biến thân dị năng duy trì thân thể bên ngoài. Bao trùm càng thêm rõ ràng tang thi hóa triệu chứng, nhưng không có được đến năng lượng bổ sung. Hầu Dĩnh đã là cường cung chi mạt, này cũng trực tiếp làm cho hắn đối tử thần lĩnh vực lực khống chế. Thẳng tắp rơi chậm lại, Thường gia chủ đã nhận thấy được dị thương. Chẳng sợ còn hiện tại cốt truyện nhưng đã bắt đầu phản kháng Hầu Dĩnh tinh thần khống chế, ra tới. Ta muốn giết các ngươi toàn bộ đều đáng chết, đều phải đi giao cho nữ nhi của ta cho ta nhi tử chôn cùng. Các ngươi này đó con kiến, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết các ngươi tất cả đều là cấp thấp sinh vật. Hạ tiện, phế vật, chỉ có ta, mới là trên thế giới này tối cao đẳng tồn tại. Hầu Dĩnh, ngươi cần thiết chết, ngươi đã chết ta liền không còn có uy hiếp. Ha ha ha, chói tai tiếng cười liền Lý Hiên Viên Mạnh Hằng Hải đều nghe được rành mạch. Lý Trở Khát gào ôm run bần bật Đoạn Tình Huyên, nàng là sớm nhất bị chữa khỏi hài tử. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên rốt cuộc là người có bọn họ tư tâm. Tự nhiên cũng có chủ yếu và thứ yếu, mẫn cảm hài tử quản chi như thế tuổi nhỏ cũng đã có bóng ma. Tâm Lý, tuy rằng khóc không ra tiếng, nhưng cả người phát phát run bộ dáng thật sự đáng thương cực kỳ, chớ sợ chớ sợ. Ca ca cùng ba ba đều sẽ đem người xấu đánh chạy. Không sợ, hắn vụng về mà an ủi muội muội. Bình thân lần đầu tiên thể hội thống hận cảm xúc Hầu Dĩnh. Lý Hiên Viên muốn cho Hầu Dĩnh hấp thu chính mình trong cơ thể năng lượng. Nhưng bị cự tuyệt, hắn thấp giọng ở Lý Hiên Viên bên tai nói. Bảo tồn thể lực, chờ lát nữa còn muốn chuẩn bị toàn lực một kích, hắn đã thập phần rõ ràng. Hắn vây không được Thường gia chủ, cũng may. Này đó hai từ tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản đã thức tỉnh rồi dị năng hài tử lần lượt giải thoát ra tới. Sơ thức tỉnh dị năng hài tử cũng một đám tiếp theo một đám hoàn thành tuyến thể đắp nạn. Có được đủ để bảo trì chính mình dị năng giả thân phận tang thi virus kháng thể. Theo chịu chúng giảm bớt, Hầu Dĩnh tuy rằng được đến bổ sung phi thường hữu hạn. Ở chi ra giảm mạnh dưới tình huống cũng được đến nhất định cân bằng, nhưng thực mau. Cái này cân bằng bị đánh vỡ, cơ hội phát sinh ở kiều đại giã bọn họ đem tinh hạch chứa đựng túi ném. Xuống tới thời điểm, kia một cái túi chỉ có cặp sách lớn nhỏ, nhưng có thể chứa không gian đến từ chính 13 cấp tang thi cá. Tương đương với 13 cấp cất giữ không gian, ước chừng có 300 nhiều mét vuông. Có thể nghĩ cái này áp xúc trong không gian sở cất giữ tinh hạch số lượng nhiều. Áp xúc ở bên nhau cao cấp tinh hạch năng lượng không chỉ có Hầu Dĩnh có thể cảm nhận được. Đã ở tử thần lĩnh vực nhân phát hiện khống chế mà đối chính mình trong tưởng tượng giả tưởng địch. Hầu Dĩnh, Hiên Viên gia, Đoạn gia người vung tay đánh nhau không ngừng sẽ tiêu xài năng lượng làm cho năng lượng hao tồn. Đồng dạng rất lớn Thường gia chủ cũng cảm nhận được, hắn lập tức lộ ra dữ tợn biểu tình. Không rõ nguyên do Thẩm Húc muốn ngăn cản hắn bỏ xuống chính mình hành động. Thế nhưng bị hắn sinh sôi xé chặt đứt một cái cánh tay. Thường gia chủ đối Thẩm Húc không có cách nào thương tiếc. Hắn hiện tại chỉ còn lại có hấp thu tinh hạch năng lượng bản năng. Phía trước hắn tinh hạch khan hiếm thời điểm, đối phó bất quá, Hầu Dĩnh. Hắn không chút nào thương tiếc mà đem chính mình thần bí trong đội ngũ dị năng toàn cấp ăn, bởi. Vì năng lượng không đủ quan hệ, Hầu Dĩnh đã sớm thu hồi đối thần bí đội ngũ tử thần lĩnh vực khống chế. Chỉ tạo áp lực ở Thường gia chủ hòa Thẩm Húc trên người, bất quá những người này thoát ly tử thần. Lĩnh vực cũng vô pháp thoát khỏi Thẩm gia chủ, bọn họ còn bị Thường gia chủ tinh thần dị năng khống chế được. Theo đuôi tả hữu, cho nên, bị ăn luôn, là chân chính bị ăn, nếu không phải một màn này sớm bị cách ly. Bất hạnh vây xem người chỉ sợ đều phải đã chịu kinh hách Thẩm Húc sở dĩ không chết. Không phải bởi vì Thường gia chủ đối hắn đặc biệt, mà là hắn dị năng cấp bậc thấp nhất. đối tượng gia chủ bổ ích hữu hạn. Nếu là hắn lại điên đi xuống chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua này tắc kẽ Giang Tiểu Lâu. Nhưng là hiện tại hắn có càng tốt lựa chọn, nồng đậm năng lượng. Ở nơi nào, thường gia chủ táo bạo mà gào thét, khi thì phát ra nhân loại gầm rú, khi thì biến thành tang thi hoắc hoắc tiếng kêu, không ngừng chiều Hầu Dĩnh bọn họ nơi phương hướng. Chiều tinh hạch chứa đựng mang phương hướng xông tới, Hầu Dĩnh cho Kiều Đại Dã một tiếng nhắc nhở. Nghe được đối phương đã nghe được thường gia chủ dị động. Lập tức yên tâm mà đem bên ngoài tình huống giao cho bọn họ. Ngay sau đó hung hăng cấp quỷ chủy hoa mộc tâm một cái tử vong cấp cảnh cáo. Mới đưa còn lại mười mấy hài tử khôi phục giao cho Lý Hiên Viên phụ trách. Thấy Lý Hiên Viên đem bọn nhỏ đều nạp vào chính mình bảo hộ vòng chung. Hắn không hề trì hoãn, dùng đặc thù kim loại dị năng phong chính mình tinh hạch. Bằng mau tốc độ phá tan ngũ cấp dị năng giả xây dựng ngăn không được hắn cũng đồng dạng ngăn không. Được thường gia chủ tường vây, bằng mau tốc độ đem trên mặt đất sở hữu tinh hạch chứa đựng túi chộp vào trên tay. Lấy chính mình vì nhị, dẫn dắt rời đi thường gia chủ, Lý Hiên Viên nhìn hắn đem thường gia chủ hướng tử vong cấm địa phương. Hướng đi, biết hắn tưởng ở nơi đó chấm dứt. Nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, tang thi đuổi đi tề giải dược vừa rồi Hầu Dĩnh đã tiêm vào qua. Thường gia chủ đối thượng hắn đã mất đi tuyệt đối ưu thế. Mà Hồng Hồ là đối Hầu Dĩnh tốt nhất năng lượng bổ sung, lão nhị. Thông chi xong bọn họ liền xuống dưới đêm này đó hài tử đưa lên xe lửa, không nghe được Kiều Đại Dã. Đáp lại, Lý Hiên Viên cũng biết đối phương có thể nghe được chính mình nói. Quả nhiên bất quá trong chốc lát, chiến đội xe lửa liền xuyên qua ngũ cấp kim loại dị năng tường ngừng ở bọn họ trước mặt. Hết chương.